Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1262, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang, chào bạn Hoàng Huy, xin chào bạn Nguyễn Đức Hoàng. Trước khi nghe truyện, các bạn đừng quên bấm nút like video nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5835. Động tĩnh năm vị Ngụy Vương chủ vẫn lạc truyền đến. Trên phụ lục đại doanh mặt tộc, Ngụy Vương chủ may mắn còn sống, tâm tình không hiểu, đều có chút không nghĩ ra. Xác tinh này không phải là bị vây ở bên trong càn khôn lô sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hắn thoát khốn như nào? Bất quá, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì thoát khỏi càn khôn lô, Dương Khai đã thành cửu phẩm khai thiên, nhất định là đại địch của mặt tộc. Mà lại lần này vừa hiện thân, liền để cho đại quân mặt tộc thương cân động cốt. Tộc nhân chết đi, để cho một đám mặt tộc sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngụy Vương chủ đầu trâu vung tay hô. Dương Khai trở về, đơn đã độc đấu chúng ta đều không phải là đối thủ. Chính là kết thành trận thế cũng chưa chắc có thể sống sót. Bây giờ bọn người Hốt Duật đã chết, Dương Khai nhất định sẽ còn tìm tới chúng ta. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải kết trận hành động, không được lạc đàn. Tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Về phần sau đó, chờ lệnh Manaya đại nhân, ý chư vị ra sao? Chúng Ngụy Vương chủ nào có ý kiến, nhao nhao gật đầu. Đối mặt Dương Khai, chỉ có bảo đoàn mới có chút cảm giác an toàn. Đã đạt thành nhận thức chung, một đám Ngụy Vương chủ không dám tiếp tục phân tán, tụ tập một chỗ, thần niệm trải rộng. Giám sát tứ phương, phòng bị Dương Khai. Một bên khác, sau khi giết năm Ngụy Vương chủ, Dương Khai lại rung thời không Trường Hà. Trong chớp mắt, vô số thi hài từ trong Trường Hà bị tung ra. Đây đều là mặt tộc trước đó bị cuốn vào trong thời không Trường Hà. Các Ngụy Vương chủ rơi vào thời không Trường Hà còn có thể bằng vào lực lượng cường đại, đối kháng ngàn vạn đại đạo trùng kích, kéo dài hơi tàn. Nhưng mà đám mặt tộc lại không có bản sự này. Chính là những vực chủ kia lọt vào trong Trường Hà cũng chỉ sống lâu một hồi, về phần thấp hơn nữa bị cuốn vào bên trong lập tức diệt vong. Trước đó Dương Khai trùng sát trên chiến trường, mặt tộc bị cuốn vào thời không Trường Hà, sợ không chỉ có mấy triệu, thì cốt vùng ra chỉ một thoáng xếp thành một tòa hài cốt di sơn, đông đảo bát phẩm cùng các thánh linh nhìn mà tê hết da đầu, tất cả đều cảm thán. Vị bát phẩm đã hùng danh lan xa, bây giờ tấn thăng cửu phẩm sợ rằng là đệ nhất cường giả nhân tộc. Thủ đoạn giết địch bậc này, cửu phẩm khác sợ thúc ngựa cũng khó đạt tới. Ở đây, chờ một lát, ta đi một chút liền về. Dương Khai nói rồi thu hồi thời không Trường Hà, đứng dậy, phóng ra một bước, người đã biến mất không thấy. Bọn người Tả Khâu Dương Hoa vốn còn muốn hỏi thăm Dương Khai định làm gì tiếp theo. Thấy vậy, chỉ có thể nhẫn nhịn, đều không hiểu, không biết Dương Khai muốn làm gì. Bất quá rất nhanh, bọn họ biết Dương Khai đi đâu. Phương hướng đại doanh mặt tộc chợt bộc phát ra lực lượng hỗn loạn. Đám người chỉ thấy từng đạo bí thuật cuồng bạo nổ tung. Còn kèm theo tiếng Dương Khai cười dài, tiếng Ngụy Vương chủ hoảng sợ gầm thét. Đám người sợ ngây người. Đây là giết thẳng vào đại doanh mặt tộc ư? Quá là hung mãnh rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi lau mồ hôi. Tuy nói trận chiến trước, Dương Khai thể hiện ra thực lực không gì sánh kịp. Một trận chiến chém một Ngụy Vương chủ, tóm được 5 vị. Nhưng mặt tộc còn có hơn 10 Ngụy Vương chủ. Bây giờ tề tụ đại doanh mặt độc, nhất định là có chỗ đề phòng. Đơn thương độc mã giết như vậy mà cũng dám xông vào hay sao? Ngụy Vương chủ không phải là quả hồng mềm tiện tay có thể giết, trước đó có thể có chiến quả lớn như vậy. Nguyên nhân rất lớn phải quy công cho việc Mặc tộc không có đề phòng đối với Dương Khai. Mà lại, bọn hắn cũng là lần đầu giao thủ với Dương Khai, nay đã là cửu phẩm, lại còn không có quá nhiều kinh nghiệm ứng đối với Trường Hà quỷ dị. Hiện giờ, Mặc tộc đã có phòng bị, chưa hẳn có thể đắc thủ. Mặc dù trong lòng không có quá nhiều kỳ vọng, nhưng cách làm như vậy thật làm cho người lòng người sở hướng. Trong đông đảo cửu phẩm, sợ rằng chỉ có mình vị này là có lá gan lớn như vậy. Cùng lúc đó trên đại doanh Mặc tộc, thời không Trường Hà vũ động, nháo ra nhào nhác khắp nơi. Đã mất đi 6 ngụy vương chủ, Mặc tộc còn có hơn 10 vị hội tụ một chỗ, binh hùng tướng mạnh, mà lại cố ý phòng bị Dương Khai đánh lén rất là cẩn thận. Để cho bọn hắn bạn vạn lần không nghĩ tới, ngay dưới đề phòng nghiêm mật như vậy, Dương Khai vẫn quỷ mị hiện thân. Đông đảo ngụy vương chủ nghiêm mật đề phòng đúng là như bài trí. Trước khi hắn hiện thân, chẳng có ai phát giác được tung tích của hắn. Tình sát tinh nhân tộc này cứ như vậy đột ngột xuất hiện sau lưng một ngụy vương chủ. Đến tận khi tế ra Trường Hà quỷ dị, tất cả ngụy vương chủ mới giật mình. Nhưng mà đã muộn, Trường Hà quét qua. Ngay lập tức, ngụy vương chủ kia bị cuốn vào trong đó, đầu sóng đập xuống. Ngụy vương chủ chỉ nỗ lực vùng vẫy một hồi, liền biến mất. Chớp mắt sau, theo tiếng rống vừa kinh vừa sợ từ bốn phương tám hướng, từng đạo cường đại công kích ầm vang mà tới. Trận chiến này bộc phát đột nhiên, kết thúc cũng cực nhanh. Dương Khai bắt lấy Trường Hà rồi chạy mất. Đi cùng có hai ngụy vương chủ bị cuốn vào trong Trường Hà. Nhìn phương hướng Dương Khai đào tẩu, các ngụy vương chủ còn lại vừa sợ vừa giận. Ngụy vương chủ đầu trâu càng sợ hãi hơn. Vừa rồi hắn bị thời không Trường Hà cuốn vào, may mà ngụy vương chủ khác tấn công mạnh, tạo áp lực cho Dương Khai để hắn có thể thoát ra. Nếu không, lần này bị Dương Khai cuốn đi sẽ không phải hai ngụy vương chủ mà là ba vị. Một trận đại chiến vội vàng, mỗi ngụy vương chủ đều sắc mặt ngưng trọng. Trước kia, Dương Khai là bát phẩm khai thiên, chỗ dựa lớn nhất chính là không gian thần thông, đánh không lại thì có thể chạy. Hiện nay hắn tấn thăng cửu phẩm, có thể đánh, có thể chạy. Kinh khủng hơn là tên này quá xuất quỷ nhập thần. Cho tới bây giờ, vẫn chẳng có ai nghĩ rõ Dương Khai làm thế nào mà tránh đi sự giám sát của bọn họ. Một khắc trước, Dương Khai động thủ, bọn hắn thậm chí không có phát giác được nửa điểm dị thường. Có thể đánh, có thể chạy, còn có bí thuật ẩn nấp hành tung cực kỳ cao thâm. Địch nhân như vậy thật là quá đáng sợ. Lôi ảnh bản mệnh thần thông, tại một mức độ rất lớn còn có thể tránh đi sự dò xét từ vương chủ, thậm chí hỗn độn linh vương. Bây giờ thần thông này được Dương Khai sử dụng, quả thật là như hổ mọc thêm cánh. Các ngụy vương chủ có thể điều tra ra được hành tung của hắn mới là quái sự. Rút quân đi! Ngụy vương chủ đầu trâu kiên quyết nói, tiếp tục lưu lại đã không còn an toàn, dù có đề phòng nghiêm mật cỡ nào cũng vô dụng. Dương Khai chỉ cần đến thêm vài lần, bọn hắn đều phải chết sạch, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tranh thủ thời gian chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Các ngụy vương chủ còn lại nào dám có dị nghị gì? Nhào nhào gật đầu, bọn hắn còn sợ Dương Khai sẽ tập kích đến. Bọn hắn muốn chờ lệnh từ Manaya, giờ thì không chờ nữa rồi, tiếp tục chờ, sợ rằng kết quả là toàn quân bị diệt. Trên phù lục kia, bọn người Tả Khâu Dương Hoa trợn mắt há mồm, chứng kiến Dương Khai khoan thai trở về. Tuy là bộ dáng Dương Khai chật vật, cũng không chút nào ảnh hưởng kính nể trong mắt của bọn hắn. Hơn 10 ngụy vương chủ liên thủ, chính là Dương Khai đều khó có thể đối diện. Có điều Thánh Long thân da dày thịt béo nhẫn nhịn được. Chịu khốn trụ ba ngụy vương chủ, kết quả lại để một tên chạy mất, ít nhiều khiến hắn thất vọng. Đại nhân! Bọn người tiến lên đón. Ánh mắt không ngừng dò xét thời không Trường Hà quanh quẩn bên thân Dương Khai, nét mặt trưng cầu. Dương Khai gật gật đầu. Như cũ! Đám người vui mừng lại được ra tay rồi. Nào có gì cần phải chần chừ, nhào nhào ngưng tụ sức mạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống như vừa rồi, Dương Khai phóng xuất ngụy vương chủ, nghênh đón hai ngụy vương chủ là công kích cuồng bạo, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, tuần tự mà chết đi. Chúng bát phẩm không kìm được vui mừng, tính cả 6 vị trước đó. Mậu ngũ vực, mặt tộc tổn thất đã là 8 ngụy vương chủ. Phải biết, từ khi hai tộc toàn diện khai chiến cho tới nay, chiến quả của cả 12 lộ đại quân cộng lại còn chẳng bằng số lượng ngày hôm nay. Cũng không phải là những cửu phẩm khác không đủ cường đại, là do các ngụy vương chủ đều không yếu. Đối mặt với cửu phẩm cũng có nắm chắc bảo mệnh, huống chi cửu phẩm khác cũng không có thủ đoạn thần diệu như Dương Khai. Để Dương Khai đi giết, trong thời gian ngắn như vậy, sợ rằng cũng khó mà đánh giết nhiều ngụy vương chủ như thế. Nhưng mà mượn nhờ thời không Trường Hà, hắn có thể mang ngụy vương chủ về để mọi người cùng nhau giết, vui vẻ rất nhẹ nhàng. Bọn người Tả Khâu Dương Hoa đều nổi lên cảm giác không chân thật, chưa bao giờ ngờ tới có một ngày có thể giết ngụy vương chủ như chém dưa thái rau. Cảm nhận được ánh mắt đám người, ý tứ kia không thể rõ ràng hơn được nữa, hiển nhiên là muốn Dương Khai đi thêm mấy chuyến, coi như một chuyến chỉ mang về 2 vị, chạy 6-7 lần là có thể giết sạch ngụy vương chủ được rồi. Dương Khai bật cười. Không còn cơ hội nữa. Mặt tộc đang rút quân, ngụy vương chủ còn lại đã chạy rồi. Rút quân? Mọi người Tả Khâu Dương Hoa sắc mặt rung lên, đồng thời lại nhìn đại doanh mặt tộc, vận dụng hết thị lực, quả nhiên thấy động tĩnh dị thường. Đại lượng mặt tộc lao tới vực môn, trận thế tán loạn đến cực điểm, há có thể nhịn được. Đại quân hai tộc giao phong hơn 10 năm, tướng sĩ nhân tộc chiến tử vô số. Huyết hải thâm cừu như vậy, Xích Hỏa quân sao có thể để mặt tộc bình yên thối lui? Mà lại đại quân mặt tộc rút lui với quy mô lớn như vậy, chính là thời điểm tốt để truy sát, mở rộng chiến quả. Ý thức được điểm này, mấy quân đoàn trưởng liếc nhau, tất cả đều nhìn ra suy nghĩ trong lòng nhau. Quân đoàn trưởng Nam quân vỗ vỗ bả vai Tả Khâu Dương Hoa, sắc mặt ý vị thâm trường. Sư huynh có thương tích trong người, lưu lại dưỡng thương đi. Vừa hay Bồi Dương đại nhân trò chuyện, về chuyện giết địch cứ giao cho chúng ta. Tả Khâu Dương Hoa ngầm hiểu, gật đầu nói, được rồi, đồng quân sẽ phối hợp với chư vị. Từng đạo mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, đại quân nhân tộc mới hạ quân không bao lâu lại lần nữa khởi hành. Bốn lộ đại quân lao tới đại doanh mặt tộc, một trận đại chiến sắp nổi lên. Chương 5836. Đại doanh mặt tộc dựa lưng vào vực môn, chính là vì chuẩn bị có thể tùy thời rút lui khỏi vực này. Bây giờ các ngụy vương chủ bị Dương Khai chấn nhiếp, đi đâu trốn chạy, đại quân tất nhiên cũng phải chạy theo. Bất quá, đại quân mặt tộc số lượng khổng lồ. Thời gian ngắn muốn hoàn toàn rút lui là không thể nào, nên mặc dù cách xa nhau nửa ngày lộ trình, Xích Hỏa quân đánh tới, tất nhiên có thể lấy được chiến quả không tầm thường. Đại quân mặt tộc không có ngụy vương chủ trấn giữ, Xích Hỏa quân không để vào trong mắt có thể đoán được đây nhất định là một trận đơn phương tàn sát. Nhìn qua phương hướng Xích Hỏa xuất phát, Tả Khâu Dương Hoa cùng mấy bát phẩm bị thương ở lại đều hớn hở ra mặt. 10 năm Xích Hỏa quân rốt cuộc thu phục được Mậu Ngũ Vực, đây không phải mấu chốt là Dương Khai hiện thân, để chiến lực cao đoan của mặt tộc phải tổn thất lớn. 8 ngụy vương chủ chiến tử đủ cho mặt tộc đau lòng một hồi. Nhiều năm trước, lúc thấy rõ ý đồ của mặt tộc, nhân tộc liền cải biến sách lược, không thu lấy đại vực là mục đích chủ yếu, giao phong cùng mặt tộc, mục đích lớn nhất là sát thương cường giả đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể không ngừng suy yếu lực lượng của mặt tộc. Mà Xích Hỏa quân chỉ là lực lượng một người mang tới. Sau khi suy nghĩ một chút, bọn người Tả Khâu Dương Hoa trong lòng phân chấn. Xích Hỏa quân ta rốt cuộc cũng có cửu phẩm thuộc về mình, hơn nữa còn là một vị cửu phẩm cực kỳ cường đại. Đại nhân, Tổng Phủ Ty để người đến chi viện hay sao? Tả Khâu Dương Hoa thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Không sai, Dương Khai gật đầu. Mễ Sư Huynh nói, Mậu Ngũ chiến sự cháy bỏng, để ta đến một chuyến. Nhìn ánh mắt kỳ cánh của mấy người, Dương Khai biết đại khái bọn hắn đang suy nghĩ gì, bật cười một tiếng. Ta sẽ không thường xuyên trú tại Xích Hỏa quân. Mấy bác phẩm đầy mặt mừng rỡ hóa thành kinh ngạc, một người nói. Đại nhân nói vậy là sao? Hình như không giống như mình tưởng à? Dương Khai giải thích. 12 lộ đại quân, cự phẩm chỉ có 6, không cách nào chiêu cố tất cả quân đoàn. Cho nên, ta sẽ hành động một mình. 6 quân đoàn không có cự phẩm trấn giữ. Nơi nào gặp khó khăn, ta sẽ đến trợ giúp. Các người cũng biết, ta tinh thông không gian pháp tắc, chạy rất nhanh. Đây là ưu thế của ta. Cự phẩm khác không có làm được. Nghe hắn nói vậy, mấy bát phẩm không khỏi lộ ra do dự. Bọn hắn mặc dù rất muốn Dương Khai lưu lại thống soái Xích Hỏa quân, nhưng nếu quả thật như vậy thì đúng là không quá công bằng đối với 5 quân đoàn còn lại. 5 lộ đại quân cũng đều đang phải chịu áp lực không có nhỏ. Cùng Mặc tộc đại chiến nhiều năm, vô số tướng sĩ kính dâng sinh mệnh của mình. Đối với Mặc tộc, mỗi người đều thống hận cừu thị tới cực điểm. Bất kỳ một phần lực lượng có thể áp chế Mặc tộc đều không thể thiếu. Cho nên, nghe Dương Khai nói vậy, mấy người tuy rằng có chút hụt hẫng, nhưng không phải không tiếp nhận được. Đều là cao tầng trong quân, tư tưởng giác ngộ vẫn phải có. Tả Khâu Dung Hoa gật đầu. Đại nhân nói không có sai. Chỉ có đại nhân mệt nhọc nhiều, bôn ba, mới có thể giảm bớt thương vong cho nhân tộc mà thôi. Dương Khai lại cười nói. Các người không phải vội, nhiều năm như vậy, cự phẩm đời mới sắp ra đời rồi. Về sau, số lượng cự phẩm sẽ ngày càng nhiều hơn. Nhắc tới việc này, đám người rất hưng phấn. Chính như Dương Khai nói, nhiều năm ác chiến đã cung cấp đầy đủ thời gian cho những võ giả đời mới. Bây giờ mỗi một lộ đại quân đều có một nhóm người đã tích lũy đến đỉnh phong, có hy vọng tấn thăng cự phẩm. Nói không chừng, một ngày nào đó không xa xôi, những người này sẽ có tin mừng. Tới khi đó số lượng cự phẩm nhất định sẽ tăng trưởng bộc phát. Chờ nói 12 lộ đại quân, chính là 20 lộ hoặc nhiều hơn, cũng sẽ có đủ cự phẩm tọa trấn thống soái. Đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống khan hiếm cự phẩm như bây giờ. Tả Khâu Dương Hoa cau mày nói. Có điều Mặc tộc bên kia cũng hẳn là sắp có vực chủ tấn thăng vương chủ. Năm đó nhóm Mặc tộc từ Sơ Thiên Đại Cấm đi ra, cũng không chỉ có tiên thiên vực chủ, còn có thật nhiều vực chủ phổ thông. Những vực chủ này đều có tư cách tấn thăng vương chủ. Mặc tộc trưởng thành vốn đơn giản hơn so với nhân tộc. Tích lũy nhiều năm, ai cũng không biết nội tình ra sao. Chỉ tiếc, những vực chủ có hy vọng tấn thăng vương chủ đều bị giấu tại Bất Hồi Quan, mượn nhờ những mặt sào vương chủ để trưởng thành. Nhân tộc không cách nào điều tra ra tình báo. Dương Khai nghe, lông mày nhíu. Đúng dịp, ta đang chuẩn bị qua đó một chuyến. Tả Khâu Dương Hoa kinh ngạc. Đại nhân là muốn đi Bất Hồi Quan? Không sai, ta đi lấy ít đồ. Dương Khai nói. Hắn nói tới mây trôi nước chảy, mấy bát phẩm khác lại biến sắc, liếc nhau, âm thầm kính nể, vị này quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn. Các cửu phẩm khác cho tới bây giờ cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trước kia Dương Khai là bát phẩm, đi Bất Hồi Quan làm đủ chuyện. Hiện tại đã là cửu phẩm, càng như cá gặp nước, sợ cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Huống chi an nguy của cửu phẩm này cũng không tới phiên bọn hắn lo lắng. Tả Khâu Dương Hoa nghiêm mặt nói. Vậy đại nhân đi đường cẩn thận a. Dương Khai gật đầu, còn căn dặn bọn hắn. Sau khi thu phục Mậu Ngũ Vực, hãy tu chỉnh đi, chờ đợi mệnh lệnh từ Tổng Phủ Ty. Mấy người dạ vâng, coi như Dương Khai không nói, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện hành động. Tổng Phủ Ty cần đối trụ tính tất cả đại quân. Mỗi một lộ đại quân nhìn như từng người tự chiến, trên thực tế lại có năng lực chi viện nhất định. Nếu tùy tiện xâm nhập quá nhiều, tách rời đại quân khác, một khi bị Mặc tộc thấy cơ hội, đó không phải là chuyện đùa. Không nói thêm nữa, Dương Khai lướt về hư không, bọn người Tả Khâu Dương Hoa cung tiễn. Chỗ vực môn, Mặc tộc vội vàng rút lui, các ngụy vương chủ dẫn đầu chạy không còn một mảnh. Rất nhiều vực chủ thấy tình thế không ổn cũng chạy theo. Đại quân Mặc tộc như rắn mất đầu. Dù còn có rất nhiều vực chủ, lưu lại chủ trì cũng khó có hiệu quả. Đại quân là một mảnh rối bời. Mà sau khi phát giác, Xích Hỏa quân đột kích, tình huống càng nguy cấp. Khoảng cách hai bên chỉ có nửa ngày lộ trình. Thông đạo vực môn chỉ có khoảng cách như vậy. Mỗi lần chỉ có thể thông qua số người nhất định. Mặc tộc ít nhất phải lưu thủ một nửa quân để kiềm chế nhân tộc, thì mới có thể tạo cho Mặc tộc khác cơ hội đào vong. Đại lượng Mặc tộc yếu đuối ở lại, đội ngũ tinh nhuệ rút lui trước. Bên này vừa mới an bài xong, một cổ khí tức rộng rãi từ xa lao tới. Nương theo khí tức lướt tới, một thân ảnh như trường hồng quán nhật xuất hiện. Là Dương Khai! Có vực chủ hoảng sợ rống to. Đối mặt với sát tinh nhân tộc này, không mặt tộc nào không e sợ. Hằng mời tới đánh lén một trận, kết quả hai vị ngụy vương chủ bị bắt đi. Lúc này lại giết tới, quả thật là không dứt. Phát giác được điểm này, những vực chủ lưu lại, duy trì trật tự đại quân đứng ngồi không yên. Đâu còn quản được gì, nhào nhào lao về chỗ vực môn, muốn thoát khỏi đây. Trong lúc nhất thời, đại quân mặt tộc vốn hỗn loạn, là càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Trường Hà phun trào, Dương Khai buôn tập, ngang nhiên xông vào đại quân mặt tộc. Những nơi đi qua không ai có thể ngăn, thanh tẩy cả một khu vực lớn. Đại lượng mặt tộc bị cuốn vào thời không Trường Hà trong khoảnh khắc diệt vong. Vừa xông trận, thời không Trường Hà vừa chấn động, những mặt tộc lại bị quăng ra, tất cả đều mất đi sức sống. Không có ngụy vương chủ, thậm chí không có tiên thiên vực chủ trấn giữ, một cự phẩm xông trận mang theo sát thương khó có thể tưởng. Tuy có mặt tộc phản kích, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Những công kích kia thậm chí không động đến được Dương Khai, bị thời không Trường Hà nuốt hết, lại hoặc bị thời không bóp méo làm chệch đi. Không tới chớp mắt, Dương Khai vọt tới vực môn, đâm thẳng vào. Ngay khi hắn xông vào vực môn bỗng nhiên chấn động. Vực môn như có dấu hiệu muốn vỡ nát, từng đạo khe hở trong hư không hiện đầy vực môn. Rất nhiều mặt tộc đang trên giai đoạn trung chuyển, rất nhiều mặt tộc đang lao tới vực môn không kịp ngừng chân, đâm vào không gian phá toái, trong nháy mắt bị vết nứt hư không cắt chém thành khối vụn. Có vực chủ đột nhiên bừng tỉnh. Đây hẳn là Dương Khai giở trò đối với vực môn này đã không thể nào thông hành rồi. Đổi lại là người khác, xác thực khó mà làm được việc này. Vực môn này từ thời tuyên cổ liên thông hai đại vực, ổn định phi thường. Nhưng đối với Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc mà nói, đem vực môn hóa thành một cái cạm bẫy, thôn về sinh mệnh, lại cực kỳ đơn giản. Bây giờ tạo nghệ của hắn tại không gian đại đạo so với trước khi tiến vào càn khôn lô, thì có tiến bộ không nhỏ. Đây là thủ đoạn tuyệt sát. Những vực chủ lưu lại hối hận xanh ruột. Sớm biết vậy, còn không bằng theo những ngụy vương chủ kia đào tẩu thì tốt rồi. Vực môn đã vô pháp thông hành, sau lưng là xích hỏa quân đang trên đường tới. Ngoài mặt tộc trước đó thông qua vực môn, đại quân mặt tộc lưu lại đã không còn đường có thể trốn. Số lượng mặt tộc mặc dù vẫn rất khổng lồ, nhưng không có ngụy vương chủ tọa trấn, số lượng vực chủ còn đại giảm. Làm sao có thể là đối thủ của đám lang hổ xích hỏa quân? Bị hủy diệt chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả mặt tộc buồn bực. Thủ đoạn nhân tộc sát tinh nhìn như cực kỳ đơn giản, liền tông tán mấy ngàn vạn đại quân mặt tộc. Thật là lòng dạ độc ác. Tại phương xa, cao tầng xích hỏa quân cũng nhìn thấy, bọn hắn cố gắng hết sức đuổi theo, sợ chưa đuổi tới, đại quân mặt tộc đã rút lui. Giờ thì thấy vực môn biến mất. Mặt tộc không còn đường lui như ông vợ tổ hỗn loạn trước vực môn. Tình hình như vậy, nhân tộc không cần quá nóng nảy, lập tức ổn định trận thế, toàn quân không nhanh không chậm, tập kích. Võ luyện điên phong chương 5837. Bất Hội Quan. Nơi Ngụy Nga hiểm yếu sớm đã bị mặt tộc chiếm cứ. Từ khi đại quân nhân tộc rút lui cho tới nay đã hơn mấy ngàn năm. Nhiều năm như vậy vốn là hùng quan thuộc về nhân tộc, giờ đã trở thành căn cứ của mặt tộc. Nơi này hội tụ tất cả vương chủ mặt xào, vô số vực chủ mặt xào, còn có đại lượng cường giả mặt tộc tỏa trấn, thậm chí hai vị vương chủ quanh năm thủ hộ nơi đây. Trong hai vương chủ mặt tộc, Mặt Úc không có quản sự. Từ khi có Manaya thay hắn quản lý mọi công việc lớn nhỏ, cơ hồ tất cả thời gian đều vào bên trong mặt xào, không ngừng tăng cường lực lượng bản thân. Đã rất nhiều năm rồi, không có người cùng hắn giao thủ qua, ai cũng không biết thực lực của hắn tăng trưởng đến mức nào rồi. Tình báo từ chiến trường thông qua mặt xào trung chuyển hội tụ về Bất Hội Quan. Trong một ngôi đại điện, Manaya điều tra tình báo, nhìn thấy trong nhân tộc tổn thất khắp nơi chiến trường, tâm tình tích tụ được thư giãn không ít. Lần trước, hắn dẫn đội đi tập sát Tiêu Tiếu và Võ Thành, thuận tiện giải vây cho Tôn Cự Thần Linh Mộng Mực, giúp đỡ thoát khốn. Vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả nhân tộc tế ra một đại sát khí, thả ra một tôn cự thần linh chân chính. Bởi vậy, để hắn thất bại trong gang tấc không nói, hai vị cự phẩm nhân tộc cũng thoát khỏi trói buộc. Mà cự thần linh mộng mực được hắn ký thác kỳ vọng, lại bị cự thần linh tế ra kia kiềm chế, quả nhiên là thất bại toàn tập. Mỗi lần hồi tưởng về chuyện này, Manaya đau hết cả lòng. Mặc kệ hắn làm gì, chỉ cần dính dáng đến Dung Khai là không có chuyện gì tốt. Lần đó thất bại quay về, bị Mặc Út hung hăng khiển trách. May mà bây giờ hắn cũng là vương chủ, Mặc Út sẽ không đích thật làm gì hắn, nhưng vẫn cứ khiến hắn phải phiền muộn. Những năm gần đây hắn cũng không đi đâu, chỉ tọa trấn Bất Hồi Quan, điều khiển đại quân Mặc tộc chinh chiến, lấy được thành tích không có tệ. Nhất là Mậu Ngũ Vực, bởi vì bị bọn hắn chọn. Sau từng tràng đại chiến, Xích Hỏa quân tổn thất không ít, bát phẩm đại chiến tử rất nhiều. Cứ như vậy không đến 100 năm, Xích Hỏa quân chắc chắn sẽ bị Mặc tộc đánh cho tàn phế. Hắn không trông cậy vào ăn một miếng thành người mập mạp. Mỗi một lộ đại quân của nhân tộc đều không phải dễ đối phó. Cho dù không có cửu phẩm tọa trấn, trong đó cường giả như mây, nhất là nhóm thánh linh, tuần vị đều vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, muốn hủy diệt Xích Hỏa quân cần chậm chậm mưu toan. Hiện nay nhân tộc nhân tài mới nổi tầng tầng lớp lớp, nhưng chỉ cần Mặc tộc giết đủ nhanh đủ nhiều, tổn thất khó có thể bổ sung, sẽ luôn có một ngày Xích Hỏa quân không chịu đựng nổi. Vì có thể áp dụng sách lược này, Mặc tộc hy sinh cũng không phải không ít. Dưới mắt Mặc tộc bên này, tất cả tiên thiên vực chủ lẫn trốn ra từ đại cấm sơ thiên đều theo mệnh lệnh thi triển dung quy chi thuật chế tạo ra ngụy vương chủ. Đại lượng tiên thiên vực chủ hy sinh, ra đời số lượng ngụy vương chủ khổng lồ. Đây mới là vốn liếng Mặc tộc chống lại nhân tộc. Nếu không, trên chiến trường tiền tuyến, nhân tộc có cửu phẩm, Mặc tộc lại không có vương chủ tỏa trấn thì lấy gì ra mà chiến đấu cùng nhân tộc. Huống chi, trải qua nhiều năm tích lũy, lắng động, Mặc tộc rốt cuộc sắp có vương chủ ra đời. Năm đó, Mặc tộc giết ra từ đại cấm sơ thiên. Dưới vương chủ không chỉ có tiên thiên vực chủ, còn có rất nhiều vực chủ phổ thông. Tiên thiên vực chủ bởi vì không có cách nào tấn thăng vương chủ, nhưng những vực chủ phổ thông thì vẫn là có tư cách. Sớm tại khi hắn chấp trưởng Mặc tộc, tuyển đại lượng vực chủ có hy vọng tấn thăng vương chủ từ các nơi, giấu vào bên trong Bất Hồi Quan tỉ mỉ tài bồi. Bây giờ rốt cuộc nở hoa sắp kết trái, sắp đến mùa thu hoạch. Chỉ cần Mặc tộc đản sinh ra càng nhiều vương chủ, liền có thể đền bù một chút thế yếu cửu phẩm nhân tộc mang tới. Đến khi đó tình cảnh nhân tộc chỉ càng thêm bết bát. Nhân tộc bên kia coi là thu phục một chút đại vực, chính là thắng lợi hay sao? Đúng là ngây thơ, đúng làm nực cười. Đặt xuống một phần tình báo, Manaya ngửa người ra sau, dựa vào thành ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt lộ ra do dự. Hắn đang suy nghĩ có nên thêm Mậu Ngũ Vực vào thêm vài ngụy vương chủ hay không, tạo áp lực cho Xích Hỏa quân. Bởi vì Mặc tộc có lực lượng này, Bất Hồi Quan còn có rất nhiều ngụy vương chủ rục địch không chịu nổi, thỉnh thoảng lại chạy tới xin chiến, đều bị hắn ép trở về. Manaya suy tính tận khả năng diệt sát lực lượng cao tầng của nhân tộc. Vì đối phó ngụy vương chủ, Xích Hỏa quân thường xuyên có bát phẩm không màng sống chết, chỉ khiến các ngụy vương chủ chịu trọng thương, bức bách bọn hắn rời khỏi chiến trường. Mặc tộc dưới vực chủ chết nhiều hắn cũng không đau lòng. Chỉ cần vực chủ cùng các ngụy vương chủ có thể bảo toàn tính mệnh, cho dù bị trọng thương cũng không sao. Hắn vui lòng thấy cuộc diện này, bởi nó làm cho nhân tộc buộc phải ngăn cản, phải để cuộc diện ngang nhau, chiến lực cao bên mình chỉ có thương, còn bên địch sẽ phải chết. Còn không đợi Manaya cân nhắc chu toàn, một vực chủ dư trướng xông vào, thần thái vội vàng. Manaya dương mắt nhìn hắn, hơi nhướng mày. Chỉ nhìn sắc mặt vực chủ này, hắn biết nhất định có chuyện không hay phát sinh. Manaya cũng không có gì ngạc nhiên. Trên chiến trường thế cuộc thay đổi liên tục, dù tiền tuyến truyền về đại đa số đều là tin tức tốt, nhưng tất nhiên sẽ có những nơi nghe không quá vui tai. Nhiều năm chấp chưởng Mặc tộc, hắn sớm đã có được khí độ núi lở trước mặt mà không đổi sắc. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Có chuyện gì? Vực chủ kia nhìn Manaya sắc mặt bất an, hai tay dâng một viên ngọc giản. Mậu ngũ vực truyền đến tin tức, chiến sự có biến. Manaya trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Mậu ngũ vực. Mình vừa nhìn chiến báo từ mậu ngũ vực, chiến báo nói tốt đẹp lắm mà. Các ngụy vương chủ chuẩn bị áp dụng kế hoạch nhằm vào cao tầng Xích Hỏa quân, có khả năng cực lớn giết được một quân đoàn trưởng. Một khi thành công, Xích Hỏa quân chẳng những tổn thất một bát phẩm cường đại, Đông Lộ quân cũng sẽ như rắn mất đầu, thuận tiện cho Mặc tộc từng bước xâm chiếm Xích Hỏa vực. Xâm chiếm Xích Hỏa vực, làm sao lại có biến? Hắn đưa tay hút lấy ngọc giản, đắm chìm tâm thần điều tra. Sau một khắc, Manaya đứng phắt dậy, con người trừng to, tràn đầy thần sắc rung động cùng khó có thể tin. Hắn thất thanh nói. Không thể nào! Chính là năm đó Tiêu Tiếu tế ra Thiên Địa Châu, thả ra cự thần linh, Manaya cũng không thất thố như thế. Hắn cho rằng mình hoa mắt, vội vàng điều tra lại, xác định không sai. Dương Khai đột ngột xuất hiện tại mậu ngũ vực, chém cương xích, bắt hốt duật. Sau đó lại có bốn ngụy vương chủ rơi vào trong tay hắn. Đại quân Mặc tộc tan tác, tử thương không đếm được, đang tu chỉnh cảnh giới trong đại doanh. Dương Khai hiện thân tại mậu ngũ vực hay sao? Đùa gì chứ? Tên này rõ ràng bị khốn trong càn khôn lô, sao lại hiện thân tại mậu ngũ vực? Manaya căn bản không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn kỹ chiến báo trên đó miêu tả nhất thanh nhị sở về Dương Khai. Hắn có thể bắt tận năm ngụy vương chủ, chính là dựa vào một đạo Trường Hà quỷ dị. Manaya đối với đại đạo Trường Hà này tự nhiên là không xa lạ gì. Ở trong thế giới càn khôn lô, hắn cùng Dương Khai đã chính diện giao phong qua, khắc sâu độ lợi hại của đại đạo Trường Hà kia. Trận chiến kia, nếu không phải Mông Khuyết bỏ qua tính mệnh bản thân, trợ giúp hắn một chút sức lực, hắn đã bị Dương Khai đánh nổ ngay tại chỗ. Nhưng cho dù có lực lượng Mông Khuyết tương trợ, hắn cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn, cuối cùng chạy trối chết, may mắn giữ được tính mạng. Phóng nhãn thiên hạ này, ngoài trừ Dương Khai có đại đạo Trường Hà như vậy ra, Manaya chưa từng gặp nhân tộc nào khác thi triển qua. Chẳng lẽ thật sự là Dương Khai? Manaya rùng hết cả người. Thế nhưng sao lại là Dương Khai được? Làm sao có thể là Dương Khai? Manaya thật sự là nghĩ không có thông. Tên này không phải là bị vây trong càn khôn lô hay sao? Không phải đang phải chờ tới lần tiếp theo càn khôn lô mở ra mới có hy vọng thoát khốn ư? Lúc này mới mấy trăm năm, càn khôn lô đâu có dấu hiệu mở ra. Vậy bắt hắn mà... Manaya tâm thần có chút không tập trung, trong đầu là một mảnh rối rắm. Một hồi lâu sau, hắn mới rốt cuộc an định tâm thần. Chỉ từ chiến báo bên kia truyền lại mà suy đoán, hiện thân tại mậu ngũ vực chắc chắn là Dương Khai rồi. Chỉ có hắn mới có bản sự bắt sống năm vực chủ. Những cử phẩm khác căn bản là không có làm được. Mà Manaya cũng cẩn thận suy ngẫm, hình như không có chứng cứ xác thực chứng minh Dương Khai bị nhốt trong càn khôn lô. Hắn có ý nghĩ như vậy, một là bởi vì càn khôn lô đã đóng, Dương Khai không hiện thân. Thứ hai là thông qua tin tức từ Mặc đồ. Nhân tộc từ hồ cũng đã phán định Dương Khai bị vây trong càn khôn lô. Nếu không, càn khôn lô quan bế đã nhiều năm rồi, tại sao hắn không có hiện thân? Nhưng mà Dương Khai có phải thật sự bị nhốt trong càn khôn lô hay không? Không ai có đáp án chuẩn xác, càng không có người thấy tận mắt. Còn nữa, coi như Dương Khai bị nhốt trong càn khôn lô, chưa chắc phải chờ tới lần sau càn khôn lô mở ra mới có thể thoát khốn. Tên này luôn có thủ đoạn thần diệu, có thể làm chuyện mà thường nhân không thể. Manaya lầu tráng, hảo tâm tình đã bị phá hư không còn một mảnh. Hắn coi là về sau rốt cuộc không cần đối mặt tâm ma này. Mấy trăm năm qua yên tâm thoải mái tiếp nhận giả tượng Dương Khai bị nhốt trong càn khôn lô. Bây giờ sâu trong nội tâm chỉ còn kiên kỵ và hoảng sợ. Chúng cử phẩm nhân tộc mặc kệ là tân tấn cửu phẩm hay là hai vị cửu phẩm uy tín lâu năm, hắn đều không có sợ, duy chỉ có Dương Khai đã khiến cho hắn nhiều lần kiên kỵ trong lòng. Bây giờ lại nghĩ cũng vô dụng thôi, Dương Khai đã hiện thân tại Mậu Ngũ vực, như vậy Mậu Ngũ bên kia sợ rằng đã không còn. Tự mình giao phong cùng Dương Khai bên trong Càn Khôn Lô, đối với thực lực của Dương Khai, hắn biết rõ hơn bất kể nào. Võ Luyện Điên Phong, chương 5838. Trong chiến báo đã nói rõ, Cương Xích đã bị giết, còn năm Ngụy Vương chủ bị bắt. Chờ đợi bọn hắn là gì, Manaya dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Vì vậy hắn rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Truyền lệnh cho Mậu Ngũ, tất cả Ngụy Vương chủ tập hợp. Chỉ đề phòng Dương Khai, tuyệt không cho hắn thừa dịp cơ hội. Vực chủ kia lúc này lĩnh mệnh quay người rời đi. Một lát sau, hắn lại vội vàng chạy về, sắc mặt Manaya khó coi, cắn răng nói. Lại là chuyện gì? Vực chủ kia cúi đầu, hai tay run rẩy, dâng lên một viên ngọc giản rồi run giọng nói. Mậu Ngũ truyền đến chiến báo thứ hai. Manaya nhìn ngọc giản không điều tra ngay mà chậm rãi hít một hơi thật sâu. Nhanh như vậy đã có chiến báo thứ hai truyền đến. Không cần điều tra, Manaya cũng biết Mậu Ngũ bên kia sợ rằng lại có biến cố, mà tình huống mặt tộc cực kỳ bất lợi. Nếu không, không có đạo lý trong thời gian ngắn như vậy đã truyền đến hai lá chiến báo. Thế cục sợ rằng còn bết bát hơn mình nghĩ. Chậm chậm ngồi xuống, lúc này Manaya mới hút ngọc giản kia đến định thần xem xét. Dù đã có lòng chuẩn bị, nhưng mà vẫn không nhịn được, hai mắt tối sầm. Phòng thư chiến báo trước có nói, Dương Khai hiện thân tại Mậu Ngũ vực, chém Cương Xích, bắt sống được năm Ngụy Vương chủ. Chiến báo này lại nói, dưới cục diện các Ngụy Vương chủ còn lại nghiêm phòng tử thủ, Dương Khai lại quỷ mị hiện thân, chịu đựng đông đảo cường giả mặt tộc vây công, đại đạo chi hà cuốn mất hai Ngụy Vương chủ, mà trước khi đối phương hiện thân, căn bản không có dấu hiệu nào báo trước, tất cả Ngụy Vương chủ đều không thể phát giác. Ngắn ngủi nửa ngày, Mậu Ngũ vực tổn thất trọn vẹn 8 Ngụy Vương chủ. Ngụy Vương chủ bên kia mặc dù không ít, nhưng mà không chịu được dày vò dạng này. Ngụy Vương chủ còn lại phát giác không ổn, đã đi đầu rút lui khỏi Mậu Ngũ vực, cùng rất nhiều vực chủ đều đã bắt đầu đào vong. Về phần đại quân mặt tộc, chiến báo không nhắc tới mà cũng chẳng có gì khác nhau. Ngụy Vương chủ cùng đại lượng vực chủ đều đã chạy trốn, đại quân còn để lại để chờ chết hay sao? Khẳng định đã tan tác chạy trốn, mà nhân tộc bên kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Có thể đoán, nhất định là cục diện một bên bám đuôi truy sát. Không có đông đảo cường giả mặt tộc tọa trấn, đại quân mặt tộc tại trước mặt nhân tộc đâu có thể lật ra bọt nước gì. Trên ghế ngồi, sắc mặt Manaya không ngừng biến hóa, trong lúc lờ đảng bóc vỡ nát cả ngọc giản. Vực chủ đưa tin, cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt mà nói chuyện, trưng cầu ý kiến. Đại nhân à, có cần kêu đại quân Mậu Ngũ rút lui hay không? Hắn cũng biết thế cục mặt tộc dưới mắt rất là không ổn, có chút bận tâm đến tình trạng của đại quân bên kia. Manaya hít sâu một hơi, chậm chậm lắc đầu. Rút lui, đã không được nữa rồi. Người khác không biết Dương Khai, hắn còn có thể không rõ hay sao? Đại doanh mặt tộc, lưng tựa vực môn, ý đồ có thể tiến có thể công, lui có thể độn, coi như gặp kẻ địch mạnh, cũng có thể rút quân thông qua vực môn, tận lực, bảo toàn lực lượng. Nhưng mà kẻ địch là Dương Khai, hắn tinh thông không gian pháp tắc, tất nhiên đã phong tỏa vực môn. Mậu Ngũ vực sợ rằng đang tiến hành một trận tàn sát. Cũng không biết lần này có bao nhiêu mặt tộc trốn được về. Duy nhất để Manaya cảm thấy may mắn là những Ngụy Vương chủ kia thấy tình thế không ổn, chạy nhanh chóng. Rất nhiều vực chủ cũng chạy, mặc dù tổn thất lớn nhưng ít ra không bị một mẻ hút gọn, mà lại chiến lực cao đoan được tận lực bảo toàn, cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Có điều Dương Khai chắc chắn sẽ truy sát, tình cảnh những Ngụy Vương chủ kia chưa chắc được an toàn. Ổn định tâm thần, Manaya hạ lệnh. Đưa tin xuống, nghiêm mật giám sát động tĩnh của Dương Khai. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, phải báo cáo ngay. Tuân lệnh. vực chủ kia đồng ý quay người rời đi. Rất nhanh, rất nhiều tin tức trải qua tầng tầng trung chuyển truyền về Bất Hồi Quan. Dương Khai xuất phát từ Mậu Ngũ Vực đã tới Ngân Sương Vực. Dương Khai hiện thân tại Phích Lịch Vực, phát hiện căn cứ mặt tộc nơi đây gấp rút lướt tới. Chúc Long Vực, một đội ngũ khai thác vật liệu mất tin tức, nghi bị Dương Khai độc thủ. Từng tin tức tập hợp đến trong tay Manaya, hắn nhìn chằm chằm Càn Khôn Đồ trước mặt, rất nhanh đánh giá ra mục đích chân chính của Dương Khai. Bất Hồi Quan. Đoạn đường này Dương Khai đi tới là thẳng đến Bất Hồi Quan. Sắc mặt của Manaya bỗng nhiên xa xầm. Đối với tình hình này, hắn tất nhiên là có chỗ đoán trước. Lúc Dương Khai là bát phẩm khai thiên, hắn đã thường xuyên chạy tới Bất Hồi Quan nháo sự. Bây giờ tên này tấn thăng cửu phẩm, sợ rằng càng không coi mặt tộc ra gì, sớm muộn cũng sẽ đến Bất Hồi Quan mà thôi. Chỉ là Manaya cũng không ngờ tên này lại vội vàng như thế. Sau khi trợ chiến cho Mậu Ngũ Vực, liền đi thẳng đến Bất Hồi Quan. Dựa theo lộ tuyến kia, hắn không có chút trì hoãn. Trên đường đi chỉ thuận tay gạt bỏ một chút mặt tộc. Tình gia hỏa này thật là to gan. Manaya trong lòng âm thầm khiếp sợ, đồng thời cũng chờ mong. Dương Khai tự đại như vậy, chính là cho mặt tộc cơ hội. Hắn muốn tới Bất Hồi Quan, tất phải thông qua vực môn. Mặt tộc hoàn toàn có thể sớm mai phục. Hắn chỉ cần hiện thân, liền có thể đánh cho hắn trở tay không kịp. Nếu tụ tập tất cả lực lượng cao tầng của Bất Hồi Quan, chưa hẳn không thể chém chết Dương Khai. Thế nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Năm đó, Dương Khai là bát phẩm khai thiên, làm việc cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ là cửu phẩm rồi, thực lực tăng vọt, sợ rằng không coi ai ra gì. Hơn nữa, nhìn con đường hắn tiến tới, khẳng định phải từ vực môn tiến vào Bất Hồi Quan. Chuyện này cho mặt tộc cơ hội. Nhớ tới đây, Manaya vội vàng đến gặp mặt Úc đang bế quan tu hành, bẩm báo mọi chuyện. Nghe nói Dương Khai hiện thân tại Mậu Ngũ Vực, giết mấy ngụy vương chủ. Mậu Ngũ mặt tộc đại quân tan tác. Mặt Úc nghe vừa sợ, vừa giận, vừa đau lòng. Đại quân mặt tộc tử thương bao nhiêu cũng không đáng kể. Nhưng mà ngụy vương chủ lại là chết một tên thiếu một tên. Nhóm tiên thiên vực chủ từ sơ thiên đại cấm lẫn trốn ra đều đã bị chế tạo thành ngụy vương chủ. Mặt tộc bây giờ không có cách nào lại tăng thêm số lượng ngụy vương chủ. Mấy trăm năm qua không có tin tức của Dương Khai. Mặt Úc cũng coi là về sau không cần tiếp tục đối mặt hắn. Ai ngờ Dương Khai vừa hiện thân lại nháo sự để mặt tộc tổn thất nặng nề. Hắn hết thảy đều đúng như Manaya từng nói. Người này nếu không tấn thăng cửu phẩm thì thôi. Nếu tấn thăng cửu phẩm, có thể sẽ là đại địch số một của mặt tộc. Bất quá sau khi Manaya êm tai nói kế hoạch của mình, mặt Úc nhìn thấy cơ hội trong đó, tất nhiên đồng ý ngay. Ngày sau đó, Bất Hồi Quan bao quát cả Manaya và mặt Úc vào. Đông đảo ngụy vương chủ cũng hiện thân, bố trí thỏa đáng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên này khu chiên gõ trống bố trí bẫy rập. Dương Khai đang không nhanh không chậm đi đường. Những nơi hắn đi qua, thấy đông đảo đại vực càng khôn tàn lụi. Mỗi một càng khôn đều bị màu mực bao trùm, không còn sinh cơ. Dương Khai biết, chuyến này không gạt được mặt tộc, hắn cũng không có ý định ẩn tàng. Nếu không, chỉ cần thôi động bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh, mặt tộc tìm mỏi mắt cũng không phát hiện ra hắn. Chuyến này đến Bất Hồi Quan chính là muốn làm một món lớn, thuận tiện lấy chút đồ về. Vượt qua từng đại vực, thuận tay gạt bỏ một số căn cứ mặt tộc. Hơn một tháng sau, Dương Khai xông qua phá toái thiên, bước vào không chi vực. Đây là một mảnh đại vực trống trải, cho tới nay đều bị nhân tộc xem như một chỗ chiến lược trọng yếu. Tiên hiện nhân tộc sớm có phòng bị Bất Hồi Quan bị công phá. Một khi Bất Hồi Quan bị phá, như vậy không chi vực chính là nơi mà nhân tộc cùng mặt tộc quyết chiến. Năm đó, đại quân nhân tộc ở chỗ này đánh lén mặt tộc, hiệu quả nổi bật. Nếu không phải cự thần linh màu mực nhúng tay, mặt tộc không có khả năng nhẹ nhàng xâm lấn 3.000 thế giới. Năm đó chiến trường đã mai táng vô số thi hài tướng sĩ hai tộc, càng có một phần đông đảo cửu phẩm, thậm chí là vương chủ của mặt tộc. Vừa mới bước vào không chi vực, Dương Khai liền phát giác Dư Ba giao phong từ sâu trong hư không cuốn tới. Dư Ba này không quá tấp nập, nhưng mỗi một lần đều khiến cho trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, cảm giác chấn động cực kỳ rõ ràng. Dương Khai vận dụng hết thị lực mà nhìn, thấy sâu trong hư không có bốn thân ảnh nguy nga khổng lồ, từng đôi chém giết, đánh đến không hư không băng liệt, tứ cực bất ổn. Tranh đấu giữa cự thần linh với cự thần linh màu mực không có quá nhiều hoa mỹ, cũng không có đặc biệt bí thuật, hoàn toàn giống như lưu manh đánh nhau. Người đánh ta một quyền, ta bổ người một chưởng. Nhưng bởi vì song phương đều nắm giữ vĩ lực hủy thiên diệt địa, chính là tranh đấu đơn giản như vậy, cũng cuốn lên Dư Ba cực kỳ khủng bố. Chẳng trách Mễ Kinh Luân nói, không chi vực khiến Mặc tộc phải chịu không ít tổn thất. Mặc tộc Bất Hồi Quan muốn trợ giúp tiền tuyến, phải đi qua không chi vực. Mà dưới Dư Ba mãnh liệt như vậy, Mặc tộc tu vi yếu ớt căn bản không chịu nổi, phải cứ cường giả hộ tống. Chuyện vui ngoài ý muốn, hắn lúc trước lưu lại tại Thiên Địa Châu cho Tứ Tiếu Lão Tổ, chỉ là đề phòng Mặc tộc, không nghĩ tới sẽ tạo thành cục diện dạng này. Bốn cự thần linh phân làm hai nơi chiến trường, Dương Khai thấy A Đại đầu trụi lũi, còn có A Nhị trên đỉnh đầu có hai cọng ngốc mao. Về phần hai tôn cự thần linh màu mực, Dương Khai phân biệt một hồi lâu mới rõ được. Đánh nhau với A Đại, hẳn là tôn khôi phục từ cận cổ chiến trường, còn lại hẳn là thức tỉnh từ thánh linh tổ địa. Hai tôn cự thần linh màu mực nhìn không có gì khác biệt, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra một số điểm khác biệt. Kỳ thật, Mặc tộc ban đầu có ba vị cự thần linh màu mực, bất quá bị vô số cường giả nhân tộc liên thủ đánh cho nổ. Nếu không, Mặc tộc bây giờ có thêm một tôn cự thần linh màu mực, cục diện nhân tộc nhất định không xong. Chiến đấu giữa cự thần linh khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Dương Khai thật vất vả mới đè xuống dự tính nhúng tay. Hắn còn tự biết rõ, cho dù đã tấn thăng cửu phẩm, nhưng trước mặt quái vật khổng lồ này sợ rằng vẫn là không đáng chú ý. Tùy tiện nhúng tay vào, chỉ sẽ lấy tình cảnh chật vật mà kết thúc. Huống chi, nếu như đoán không sai, Bất Hồi Quan đã bố trí xong, chỉ chờ hắn lên sân khấu mà thôi. Võ Luyện Điên Phong, chương 5839. A Đại, A Nhị, cố lên nha! Thanh âm của Dương Khai thông qua lực lượng như rồng ngâm truyền khắp tứ phương. Hắn quyết định tạm thời không can thiệp vào bốn vị cự thần linh này chiến đấu. Đang cùng cường địch giao thủ, A Đại nhịn không được quay đầu, nhìn nơi âm thanh truyền tới một chút, là bị đối thủ một quyền đánh vào mặt, lảo đảo cả người. A Đại cuồng nộ ổn định thân hình lên gối ôm lấy đối phương, cả hai cùng ngã xuống, sau đó cưỡi lên người cự thần linh màu mực. Hai năm đấm như mưa rơi xuống, mỗi một kích đều như tiếng sấm nổ vang, Dương Khai nhìn mà kinh hãi. Ôi, vẫn là không nên quấy rầy bọn chúng. Thu liễm khí tức, Dương Khai phi về vực môn Bất Hồi Quan. Nơi này quanh năm đều có cường giả Mặc tộc trấn thủ, một mặt là trông giữ vực môn, một phương diện khác là giám sát tranh đấu giữa các cự thần linh. Chợt nghe tiếng Dương Khai lập tức biến sắc, vội vàng xoay người xông vào vực môn, trở lại Bất Hồi Quan. Rất nhanh, tin tức Dương Khai hiện thân tại không chi vực đã truyền đến tai Manaya và Mặc Úc. Hai vương chủ liếc nhau đều nét mặt nghiêm túc. Tình sát tinh này thật sự tới rồi. Lần này thật là có cơ hội bắt được hắn. Đã an bài thỏa đáng mọi thứ, Manaya ra lệnh, đông đảo Mặc tộc nhao nhao hành động. Dương Khai đến trước vực môn Bất Hồi Quan, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một bước không ngừng, trực tiếp bước vào trong đó. Trong chốc lát, bốn phương tam hướng là mấy chục đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt hắn, trong đó hai đạo mạnh hơn hẳn. Dương Khai mỉm cười nhìn xung quanh, chăm chú quan sát Mặc Úc và Manaya, tâm cảnh vi diệu. Trước kia, nhiều lần đến Bất Hồi Quan chơi, chỉ là mỗi một lần đều lén lút, cẩn thận từng ly từng tí. Có thể không bị phát hiện thì tận lực không bị phát hiện. Còn hôm nay, hắn có tách nhập tung hoành, đã có thể thông qua vực môn, quang minh chính đại chạy tới Bất Hồi Quan. Mặc tộc không lập tức ra tay với hắn, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Ngay sau lưng Dương Khai chính là vực môn. Hắn tùy thời có thể chạy qua không chi vực. Mặc tộc thì còn chưa có lực lượng lập tức bắt lấy hắn, cho nên phải nhẫn nại mà chờ. Cục diện dương cung bạc kiếm, bầu không khí túc sát, đến lạnh thấu xương. Manaya biểu lộ ngưng trọng cực kỳ. Tình Dương Khai này thật sự đã quay về rồi sao? Đã từng là bại tướng suýt chết trên tay của Dương Khai, Manaya kiên kỵ càng sâu đối với Dương Khai. Chỉ có thế này thôi sao? Giữa lúc giằng co, Dương Khai bỗng cười một tiếng. Khinh miệt trong nụ cười kia khiến cho không ít cường giả mặt tộc phải tức giận. Khí cơ khóa chặt Dương Khai có một bộ phận rất lớn đã dao động. Từ khi mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới cho tới nay, nhân tộc vẫn luôn ở thế yếu. Nhưng cho tới bây giờ không có nhân tộc nào dám phách lối tại đại bản doanh của mặt tộc như này, khiến bọn hắn cảm thấy mình bị vũ nhục thật sâu. Manaya hừ lạnh một tiếng. Dương Khai, lá gan của ngươi đúng là không có nhỏ. Dương Khai trên dưới dò xét hắn, phảng phất như ngày đầu tiên gặp, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi, vận khí cũng không có tệ nha. Manaya nhíu mày, rất nhanh kịp phản ứng, ngày đó càng khôn lô đóng. Dương Khai cho rằng mình phải chết, hiện nay có thể đang yên đang lành đứng ở đây, đúng là vận khí tốt. Vận khí của ngươi cũng đâu có kém. Manaya không mặn không nhạt mà đáp. Hắn nghiên cứu quá trình trưởng thành của Dương Khai, phát hiện tên này là hạng người mà nhân tộc gọi là khí vận gia thần. Một đường tu hành gặp rất là nhiều cơ duyên, nếu không chưa chắc đã trưởng thành đến trình độ như ngày hôm nay. Dương Khai nhếch miệng cười. Thực lực cũng là một phần của vận khí đấy. Nói rồi không để ý mà quay đầu dò xét xung quanh. Làm sao? Mọi người vẫn luôn chờ ta. Ta tới đây rồi. Còn không động thủ hay sao? Động thủ cay rắm. Manaya oán thầm. Có gan người tiến thêm mấy bước. Tại trong kế hoạch, nhất định phải nghĩ biện pháp để Dương Khai rời xa vực môn. Như thế mới có thể để cho kế hoạch áp dụng. Nếu không, Dương Khai chỉ cần không nguyện ý tranh đấu cùng bọn hắn. Tất cả bố trí đều là uổng công. Ta hiểu rồi, là sợ ta chạy, đúng chứ? Dương Khai lại nói rồi hắn vươn tay, không gian pháp tắc phun trào, vực môn sau lưng đãng xuất gần sóng. Ngay sau đó vực môn kia bắt đầu ngưng kết. Chỉ trong nháy mắt, vực môn an ổn xoay tròn vô số năm, triệt để bị đông. Mặt ngoài vực môn, từng gần sóng nhăn nheo như bị băng văng. Cái gì? Tất cả mở to hai mắt nhìn. Một đám ngụy vương chủ càng trợn mắt há mồm. Tên này là đang làm gì? Như này thì sao? Dương Khai nghiền ngẫm cười. Động thủ! Manaya quát to. Cứ việc Dương Khai làm việc khó hiểu, đi đường còn rất càn rỡ không chút che giấu. Nhưng bây giờ không còn cần phải cân nhắc điều gì. Dương Khai lại chủ động vứt luôn vực môn. Manaya sẽ không phụ kỳ vọng của hắn. Tiếng quát truyền ra. Từng đạo khí thế cường đại ầm vang bộc phát, từ bốn phương tam hướng, gần 20 thân ảnh vồ giết tới Dương Khai, mỗi một thân ảnh đều là một ngụy vương chủ. Mà còn chưa phải là toàn bộ, còn có 12 ngụy vương chủ khác đều đang cầm trận cơ, từ bên ngoài cấp tốc xông đến, muốn bố trí đại trận phong thiên tỏa địa. Một khi trận thế kết thành có thể phong tỏa vùng hư không này, tới khi đó Dương Khai không thể nào trốn đi đâu được. Manaya cùng Mặt Úc cũng xuất thủ, đối phó Dương Khai, hai vị vương chủ sẽ không hạ thủ lưu tình, vừa ra tay chính là toàn lực. Trong chốc lát, mặt chi lực rung chuyển, từng đạo bí thuật đen kịt đổ ập xuống Dương Khai. Có tiếng lòng ngầm cao vút nổ vàng, kim quang đại phóng, thành âm lốt bốt liên miên bất tuyệt. Khi một đám ngụy vương chủ xông đến gần Dương Khai, hãi nhiên phát hiện, tiểu nhân nhi nho nhỏ đã hóa thành một con quái vật khổng lồ. Toàn thân bao trùm bảy rồng màu vàng, râu rồng tung bay, đôi sừng rồng uy phong lẫm liệt, lòng uy lạnh thấu xương, tràn ngập như thực chất, hư không ngừng kết. Thánh Long! Mặt Út thốt lên, cực kỳ ngoài ý muốn. Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, hắn biết. Dương Khai có thể hóa rồng, hắn cũng biết. Nhưng gia hỏa này thành Thánh Long từ khi nào? Đã từng tham dự chiến dịch tấn công Bất Hồi Quang, ký ức đối với Thánh Long còn rất mới mẻ. Đây chính là tồn tại còn cường đại hơn cả cửu phẩm. Hắn đã từng bị tộc trưởng Long tộc đời trước giả cho nên thân. Đã là cửu phẩm, mà còn là Thánh Long, tên này phải mạnh đến bậc nào? Để ta xem các người có bao nhiêu cân lượng. Hóa thân thành rồng, long ngâm rung trời, chiến ý tăng vọt. Từ khi tấn thăng cửu phẩm, hắn chỉ toàn lực đại chiến một trận với Manaya. Mặc dù thắng, nhưng trận đó cả hai đều không phải là đỉnh phong. Lúc kia, hắn vốn là trọng thương mang theo, mà lại sau khi thi triển ba phần quy nhất quyết dung hợp hai đạo phân thân, cảnh giới cũng không kịp vững chắc, khả năng phát huy ra lực lượng tự nhiên không phải đỉnh phong. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, cảnh giới cửu phẩm đã vững chắc, mà lại còn là toàn thịnh chi thân. Trong thiên hạ này, trừ Bất Hồi Quang có thể thăm dò cực hạn của bản thân, có lẽ chỉ có thể đi tìm cự thần linh để giao thủ. Nhưng mà thực lực kẻ sau quá mạnh, Dương Khai đoán chừng mình khó có khả năng là đối thủ. Vì vậy mục tiêu tốt nhất là Bất Hồi Quang. Có cân nhắc này, đoạn đường tới đây Dương Khai mới không ẩn tàng hành tung. Đến tận nơi đây còn đóng lại vực môn. Hắn muốn kiểm tra xem cực hạn của mình ở đâu. Còn nữa, vì mục đích cố định, trận chiến này không thể tránh. Trong khi gào thét, Dương Khai nhô ra một trảo, bắt tới một phương. Dùng hình thể của Dương Khai bây giờ, chỉ là tung một long trảo, đủ để già thiên tế địa. Trên phương kia, mấy ngụy vương chủ trong chốc lát đã mất đi quang minh. Bóng ma khổng lồ bao trùm đến, theo đó còn có uy áp cường đại, để bọn hắn kinh hồn tán đởm. Đó là long uy thuộc về Thánh Long, ép bọn hắn không đứng dậy nổi. Thời không đại đạo chi lực tràn ngập ra, cả một vùng hư không, thời gian rối loạn, không gian ngưng kết. Cảm giác của mấy ngụy vương chủ biến thành hỗn loạn đến cực điểm, nhất thời không có sức tránh, bị vuốt rồng túm. Dương Khai nắm tay, dùng sức, vuốt rồng liền truyền đến tiếng xương cốt sụp đổ, ngay sau đó là từng tiếng rên rỉ. Kết thúc tập 1262 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.